Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, hiện tại đã thất nguyệt. Một năm chung nóng nhất thời điểm, cùng thiếu lương so sánh với, Lũng huyện muốn mát mẻ nhiều lắm, nhưng trên đường vẫn là có thể thấy chút chỉ mặc quần yếm tiểu hài tử sôi nổi chạy, về nhà đã là mặt trời lặn thời gian, tịch dương nhiễm đỏ nửa bầu trời. Đại đa số nhân gia đều ở làm cơm chiều, thiên tình không gió, khói bếp liền tự thành một cái thẳng tắp tuyến, lượn lờ phiêu tán đến không trung. Đi ở trong ngõ nhỏ, hai bên là loang lổ tường đất, chóp mũi nghe là bắp can bị thiêu sâu sặc người ở vị. Hết thảy đều rất quen thuộc. Tiết Diên nắm A Lê thủ, mang nàng vòng qua phía trước nhất phương nước tiểu hoa. Có lẽ là trước đó không lâu nơi này cũng đổ mưa quá. Thủy hoa quanh mình có chút lầy lội, mặt trên rất nhiều thật nhỏ con muỗi ở phi. Có lẽ là gần hương tình khiếp. A Lê xem gần trong gang tấc viện môn, nguyên bản hưng phấn dần dần phục hồi. Thủ nhi đại chi là khiếp đảm, nàng có chút sợ Phùng thị hội thất vọng. A Lê đứng lại, nàng ngón tay níu chặt vạt áo, vô thố nhìn phía Tiết Diên, không dám lại đi về phía trước. Tiết Diên rũ mắt, cười sờ sờ bên má nàng, hỏi, như thế nào, ngươi không phải rất muốn A Ma sao? Bọn họ hiện tại đã không lại cần viết chữ, chỉ cần Tiết Diên chậm rãi nói, A Lê có thể theo hắn môi hình chung nhận ra hắn trong lời nói. Nàng gật đầu, còn nói, nhưng là, Tiết Diên điểm hạ môi nàng, nói, có cái gì hảo nhưng là, A Ma nhìn thấy ngươi nhất định cũng sẽ thật cao hứng. Đợi đến ra, ngươi nhưng đừng ngốc ngơ ngác, nhớ được kêu nhân. A Lê nháy mắt mấy cái, lại nói, nhưng là, Tiết Diên, chậc, một tiếng, bắn nàng ót một chút, không được nhưng là, hắn đem bao vây nhét vào A Lê trong lòng, chính mình vòng đến nàng sau lưng, đem hai tay khoát lên nàng trên vai, tế A Lê đi về phía nước, ven đường có tiểu hài tử xem thấy bọn họ như vậy kỳ quái tư thế. Vây quanh ở cùng nhau ha ha cười rộ lên, Tiết Diên tâm tình sung sướng, ngón tay duỗi đến đằng trước ngoéo một cái A Lê cằm. Đậu nàng cũng cười rộ lên. Tiết ra cửa có một khối một bước khoan đất trống, Phùng thị vẩy chút hoa hồng mầm móng, bản không ôm hy vọng chúng nó có thể sống, hiện tại xem ra mọc nhưng là vô cùng tốt, nhất đoàn đoàn đỏ thẫm sắc, kiều diễm ướt át bộ dáng. Phú quý thì hả vui mừng, viện môn bán xưởng, gà vịt ở trong viện lãng đãng thong thả bước, hiện tại là hảo thời tiết, đầy đất thảo tử. A Lê xem này phi đát đát gà mái, cảm thấy chúng nó làm như so với nàng lúc đi muốn béo thượng rất nhiều. Phùng thị ngồi xổm chu cửa phòng, chính tẩy rau hẹ, A Hoàng Thuận theo ngồi xổm nó bên chân, đầu một điểm cắn cải củ. A Lê đứng lại ly ba tường bên ngoài, vô ngôn xem này hết thảy, bỗng nhiên cảm thấy đáy lòng vừa chua xót lại trướng. Bọn họ chỉ đi rồi 2 tháng, nhưng nàng lại cảm thấy giống như rời nhà 1-2 năm. Phùng thị thoạt nhìn so với kia khi muốn già đi chút. Tấn biên tóc bạc coi như càng nhiều, liền thắt lưng độ cong đều càng loan chút. A Lê tưởng, bọn họ không ở mấy ngày này, A Ma nhất định thực tịch mịch, nàng chút không nhận thấy được có người tiến vào. Như cũ trái lại tự xoa xoa rau hẹ căn thượng bùn. Biên toái toái cùng A Hoàng nói chuyện. Phùng thị nói, Thỏ Nhi a, ngươi nói, hai cái hài tử khi nào thì có thể trở về a? Này đều thời gian dài như vậy, ta mỗi ngày thấy đều ngủ không tốt, liền lo bọn họ, sợ bọn họ xảy ra chuyện gì. Nàng thở dài, lại nói, Tiết Diên tì khí phá hư, làm việc lại xúc động, ta chỉ sợ hắn đến lúc đó quản không được chính mình tính tình, hội gặp rắc rối, cũng không biết A Lê bệnh nhiều không có, Tiết Diên đợi nàng được không? Bạc có đủ hay không hoa? Khẳng định là không đủ. Như vậy điểm tiền, làm vòng vo đều nan. Nếu là sớm biết rằng, ta liền phải đi tìm người mượn một ít. Đều nói cùng ra phú lộ. Hai cái hài tử còn như vậy tuổi trẻ. Không trải qua sự, không có tiền khả sao được. A Hoàng cải củ cũng không cắn. Ngưỡng đầu nghe Phùng Thị nói. Phùng Thị kháp kháp nó lỗ tai. Cuối cùng lộ ra chút cười bộ dáng. Nàng đem rau hẹ lao xuất ra. Lắc lắc mặt trên thủy. Xoay người muốn hướng phòng bếp đi. A Lê đỏ mắt đứng ở tại chỗ. Thẳng đến bị Tiết Diên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhéo hạ gò má tài hoãn qua thần lai. Cúi đầu hoán câu. A ma. Phùng Thị định trụ. Nàng trao mày lại. Tả hữu nhìn nhìn. Thấy chính mình coi như là ảo nghe. Không có làm để ý tới. Lại đi tiền mại bước. A Lê dương giọng. Lại hoán câu. A ma. Nàng biết môi. Cố nén không khóc xuất ra. Nói. A ma, chúng ta đã về rồi. Phùng Thị cứng ngắc quay đầu, nhìn thấy Tịch Dương Hạ bọn họ thân ảnh một cái chớp mắt. Nhẹ buông tay, rau hẹ tất cả đều sái trên mặt đất. A Hoàng bị rau hẹ cái nhất đầu. Nó mờ mịt lắc đầu. Theo Phùng Thị tầm mắt xem qua đi, bỗng nhiên phát ra ngắn ngủi, chi, một tiếng. Hướng về phía A Lê phương hướng bôn đi qua. Nó hiện tại béo thành một cái cầu, bật còn không bằng hồi nhỏ cao, thả người nhảy sau trực tiếp đụng vào Tiết Diên đầu gối. Lại đạn trở về ngã trên mặt đất, Tiết Diên đem nó ôm lấy đến, đau nịch sờ sờ đầu. A Hoàng rốt cục bình tĩnh trở lại, xích xích thở hổn hển. A Lê lau đem ánh mắt, chiều Phùng Thị chạy tới, nhào vào trong lòng nàng. Phùng Thị không thể tin xem nàng, nhẹ giọng hỏi, chúng ta A Lê thực đã trở lại. A Lê nghe không thấy, nhưng có thể nhận thấy được nàng lồng ngực chấn động. Nàng ngẩng đầu xem Phùng Thị ánh mắt, khóc nói, A ma, ta rất nhớ ngươi. Phùng Thị cũng ẩm ánh mắt, nàng thủ vỗ về A Lê cái gáy, lặp lại nói, trở về liền hào, trở về liền hào. Tiết Diên cũng đi tới. Hướng về phía Phùng Thị cười. A ma, người thế nào đều không hỏi xem ta. Phùng Thị đem A Lê ôm vào trong khuỷu tay. Đánh giá Tiết Diên hai mắt. Nói, thế nào hắc thành như vậy. Tiết Diên bị kiềm hãm. Theo bản năng nâng tay sờ sờ mặt mình. Phùng Thị cũng cười rộ lên. Lại nói, nhà chúng ta Tiết Tứ Nhi thế nào đều là đẹp mắt. Đen cũng rất đẹp mắt. Tiết Diên rốt cục vừa lòng chút, Phùng Thị lôi kéo A Lê thủ không chịu tùng, thượng rau hẹ đều không tâm tư nhặt lên đến, dắt nàng hướng trong phòng đi, miệng nói xong, nhường ma hảo hảo nhìn xem, thiên đã nhanh đen, Tiết Diên đem A Hoàng giáp ở trong khuỷu tay, không ra một bàn tay đi tìm ngọn nến, trong phòng bài trí một điểm không thay đổi. Hắn không cần suy xét liền theo tầng thấp nhất cái giá thượng lấy đến đế nến cùng đá lấy lửa. Như vậy quen thuộc thân thiết cảm giác, giống là bọn hắn chưa từng có rời đi qua giống nhau. Tiết Diên liếm liếm môi, đem chút tâm châm, bóng vàng đèn đuốc lay động đem phòng ở chiếu sáng lên. A Lê cùng Phùng Thị mặt đối mặt ngồi ở trên mép giường. Đỏ hồng mắt cười. Phùng Thị dùng khăn dính dính khóe mắt, do dự một hồi lâu, tài cẩn thận hỏi ra miệng, A Lê lỗ tai, còn nghe thấy sao? A Lê cười chậm rãi liễm đi xuống, nhưng nàng sợ Phùng Thị thương tâm, lại cong lên môi, lắc lắc đầu, Phùng Thị trong lòng đau xót, hốc mắt lại phiếm hồng. A Lê lắc lắc cổ tay nàng, cười nói, nhưng là không có quan hệ. A ma. Ta có thể nhìn xem biết nói chuyện với ngươi. Ngươi xem, ta cùng người bình thường không phải cũng không có gì khác nhau sao? Phùng Thị bản cảm thấy khó chịu không được. Nhưng xem A Lê cười rộ lên bộ dáng. Trong lòng kia cổ chát chát cũng dần dần đạm nhạt. Nàng sợ nhất chính là A Lê khổ sở. Nhưng hiện tại đã A Lê có thể sử dụng một loại tốt tâm tính đi đối mặt. Phùng Thị Liên cũng còn có dũng khí. Nàng yêu thương đem nàng dừng ở bên má Toái Phát Long đến sau tai. Nhẹ giọng nói, chờ chúng ta về sau có tiền, chúng ta lại đi tìm rất tốt đại phu chị. A Lê gật đầu, Loan ánh mắt nói, hảo. Phùng Thị vốn là muốn chính mình tùy tiện sao bàn rau hẹ liền bánh ngô ăn. Nhưng Tiết Diên cùng A Lê trở về, trong lòng nàng vui mừng, lại đi cắt chút rau hẹ, làm đốn rau hẹ trứng gà hạm sủi cào. Khi cách hồi lâu, người một nhà chung có thể lại tụ ở đầu giường đặt gần lò sưởi ăn bữa cơm. Rau hẹ hương vị trọng, xốc lên nắp vung sau rất nhanh liền nhẹ nhàng khắp phòng. Tiết Diên cầm cái chữ tử tọa ở một bên đảo tỏi. A Lê không thương ăn tỏi, chỉ thấm đẫm chút giấm chua có thể cái miệng nhỏ ăn rất thơm. Tịch Gian không khỏi đàm cập xuất môn bên ngoài việc. Phùng Thị luôn luôn lo lắng bọn họ vòng vo không đủ. Biết được Tiết Diên còn mang đã trở lại hơn 40 lượng bạc. Kinh ngạc miệng đều không thể chọn. Tiết Diên không cùng nàng nói dối. Ăn ngay nói thật ở Vĩnh Lợi phường chuyện. Phùng Thị sau khi nghe xong một lúc sau sợ. Ngàn dặn vạn dặn muốn hắn về sau tuyệt đối không thể lại đi loại địa phương đó. Tiết Diên thành khẩn ứng hạ. Phùng Thị biết hắn không phải nói không giữ lời người, lại nhắc tới vài câu, việc này liền cũng liền từ bỏ. Mặc kệ thế nào, bọn họ có thể thuận lợi bình an về nhà đến, còn có rất nhiều dư tiền. Đây là sự tình tốt. Phùng Thị gắp cái sủi cào, hỏi, vậy ngươi muốn lấy này tiền làm chút cái gì? Tiết Diên đáp, chuẩn bị bàn cái trước cửa hàng, làm điểm đứng đắn nghề nghiệp. Phùng Thị gật đầu đồng ý, lại nói, làm chút cái gì? Tiết Diên cắn khẩu tỏi cánh hoa, nói, còn chưa nghĩ ra, ta lại chung quanh đi dạo. Cân nhắc cân nhắc, Phùng Thị cười, ngươi có tính toán liền là tốt rồi, ngươi là trong nhà trụ cột, chúng ta đều tin được ngươi, thế nào đều sẽ duy trì. Nghe vậy, Tiết Diên nghiêng đầu nhìn về phía A Lê. Vừa mới bọn họ nói chuyện A Lê luôn luôn có đang nhìn. Hiện gặp Tiết Diên nhìn về phía nàng, giây lát liền liền minh bạch ý tứ của hắn. Cổ má gật đầu, nàng đem miệng gì đó đều nuốt xuống đi. Thực nghiêm cẩn cùng Tiết Diên nói. A Ma nói đúng, Tiết Diên cười rộ lên, xoa nhẹ đem nàng tóc. Phùng Thị thông cảm bọn họ tàu xe mệt nhọc. Ăn cơm xong sau cũng không lôi kéo bọn họ nói thêm cái gì. Thôi hai người tắm rửa ngủ. Bọn họ không ở mấy ngày này. Phùng Thị thường thường đi lại quét dọn. Đệm giường cũng là thường xuyên xuất ra đi phơi. A Lê ngồi trên đi. Đệm giường vẫn là nhuyễn nhuyễn. Một dòng thơm ngát khí. A Hoàng cũng bị nàng tẩy sạch vừa thông suốt. Lau khô bộ lông sau xóa tung càng như là một cái cầu. Lười biếng ghé vào trên chăn, tùy ý A Lê dùng ngón tay cấp nó sơ mau. Tiết Diên quang cánh tay xuất ra, tựa vào một bên trên cột, biên lau tóc biên vui xem các nàng. Cuối cùng dẫn theo A Hoàng cổ đem nó ném ở kháng vĩ trong rổ. Chính mình nằm ở A Lê bên người, A Lê trên mặt mang theo cười, hai tay khép lại đặt ở chầm sườn. Một đôi lê xoáy thiển thiển ngọt ngào. Tiết Diên thực tủy biết vị. Nhất đến buổi tối liền nhịn không được đối nàng động thủ động cước. Ưỡn nghiêm mặt thấu đi qua thân nàng. A Lê thân thủ đẩy ra hắn. Cúi đầu nói. Ngươi có thể hay không cách ta hơi chút xa chút. Tiết Diên nhíu mày hỏi. Vì sao? Hắn đem chính mình cánh tay thân đi qua. Mặt dày mày dạn ghé vào A Lê dưới mũi. Lời thanh nói, ngươi nghe thấy, ta là Hương, A Lê cổ miệng, quay đầu nói, ta không nghe thấy, Tiết Diên liền liền lại tiến đến nàng trước mặt, nói, thật sự là Hương, không tin ngươi tới thân ái ta. Hắn đùa A Lê thượng nghiện, một tay nhẹ nhàng mông trụ nàng ánh mắt, sau đó đem hôn dừng ở nàng bên má, chóp mũi, trước mắt, trình tự loạn bất thành kết cấu. A Lê muốn trốn, nhưng là lại không biết hắn tiếp theo gặp mặt nàng nơi nào. Ngứa cười không ngừng, náo loạn một hồi lâu, Tiết Diên rốt cục khẳng dừng tay. Hắn đau lòng A Lê thiếu mệt, cũng không có làm chuyện khác, chính là nhường nàng gối lên chính mình khuỷu tay, nói câu, ngủ đi, mà sau liền thổi tắt đăng. Này một giấc ngủ vô cùng tốt, A Lê lại tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng choang, bên người chiếu ngủ cũng đã mát, nàng vội vàng đứng dậy xuống đất, mặc quần áo rửa mặt. Phùng thị nghe thấy trong phòng tiếng vang sau đẩy cửa tiến vào. Hỏi, thế nào không ngủ tiếp hội? A Lê cười nói, ngủ no, nàng thăm dò nhìn xem viện ngoại, không gặp Tiết Diên bóng dáng. Nghi hoặc hỏi, A Ma, Tiết Diên người nào vậy? Phùng thị nói, đi tìm huyện lệnh gia vị kia Hồ công tử. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.